Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, đệ 1054 chương làm sáng tỏ. Nhị, không ngừng là mễ mễ, những người khác cũng đều có loại không quá chân thật cảm giác. Thiếu chút nữa không nhịn xuống muốn trực tiếp vọt vào đi. Ta mẫu thân có thể tỉnh vẫn là muốn cảm ơn biểu muội. Là nàng mỗi ngày thi châm trị liệu mới được đến hiệu quả như vậy. Thẩm Hoàng trước nói tạ. Mới gật đầu, mắt thấy vì thật. Các ngươi có thể đi vào. Nhưng không cần quá xảo. Mễ mễ đám người sao có thể nghĩ đến đối phương sẽ đồng ý bọn họ tiến đến. Xem bệnh người, tức khắc vội vàng gật đầu. Thẩm Hoàng lúc này mới làm cái thỉnh thủ thế đem người hướng Thẩm Đồng trước mắt ở tạm phòng nhỏ. Lạnh đi, bất quá này nhóm người bên trong còn có phía trước không nghe Cảnh Vân Chiêu khuyên bảo. Muốn trực tiếp muốn xông vào kia nam nhân đồng bạn, Cảnh Vân Chiêu không nói hai lời trực tiếp ngăn cản xuống dưới. Làm mấy cái dược đồng cùng nhau, đem người trực tiếp đuổi ra đi. Nếu là phía trước động thủ, sở hữu phóng viên đều sợ trong lòng đều sẽ bất mãn. Nhưng hiện tại bất đồng, Cảnh Vân Chiêu chỉ nhằm vào trước đó lãng phí người bệnh thời gian kia ra truyền thông phóng viên. Đại gia trong lòng cũng đều lộ ra một tia theo lý thường hẳn là cảm giác. Thậm chí còn có loại vui sướng khi người gặp họa. Thẩm Đồng lúc này ở trên đầu giường, chính tiếp nhận dược đồng bưng lên nước thuốc cao mày uống. Vừa thấy có người tiến vào, cầm chén thuốc tạm thời đặt ở một lần. Này nhà ở không tính đại, chỉ là cái tiểu khám phòng. Chỉ có một chương đơn người giường cùng một cái bàn mà thôi. Bất quá tương đối thông gió, cũng có ánh mặt trời có thể chiếu xạ tiến vào. Trong phòng cũng không có kia cổ người bệnh trên người mốc khí. Tương phản, trong phòng phóng một loại hương thảo, khiến cho không khí đặc biệt tươi mát, nghe lên thể xác và tinh thần thoải mái. Mễ mễ đám người ý kiến tới liền thấy được Thẩm Đồng, tức khắc càng vì khiếp sợ. Thẩm Hoàng quả nhiên không có nói giả. Thẩm Đồng tiểu thư, ta có thể phỏng vấn ngài sao? Mễ mễ tiểu tâm hỏi. Nàng cũng biết Thẩm Đồng rời đi giới giải trí thật lâu, về nước lúc sau cũng có phóng viên muốn phỏng vấn, nhưng vẫn luôn không có người thành công quá. Nàng duy nhất một lần xuất hiện ở đại chúng trước mặt video vẫn là chính mình thu dùng để vì Tiêu Hải Thanh, Tiêu Tiêu phủi sạch lời đồn. Từ nàng đương phóng viên tới nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Đồng. Gần gũi nhìn đến cái này hơn 10 tuổi liền nhà nhà đều biết nhân vật. Đột nhiên minh bạch vì cái gì đại chúng cùng với giới giải trí rất nhiều người đối nàng nhớ mãi không quên, bởi vì nàng trên người có một cổ độc đáo hơi thở, giống một khối chịu được thời gian tạo hình mỹ ngọc, thậm chí thời gian càng lâu càng có ý nhị. Hơn nữa tuy rằng nhi tử đều đã lớn như vậy, nhưng Thẩm Đồng làn da như cũ thực hảo. Cùng giới giải trí rất nhiều tiêm vào dược vật những người đó bất đồng, nàng thực tự nhiên, liền dung mạo đều không có biến hóa nhiều ít. Có chuyện gì ngươi hỏi đi, có thể trả lời ta nhất định tận lực. Thẩm Đồng gật gật đầu, khách khí thực. Mễ mễ vừa nghe mặt đều đỏ. Nữ thần mặc dù hơn 40 tuổi kia khí chất cũng như cũ làm người nhịn không được si mê a. Hảo, mễ mễ hít sâu một hơi, nói, ngài là khi nào tỉnh đâu? Vừa mới Cảnh tiểu thư thay ta thi châm sau. Thẩm Đồng nói, kia ngài có biết hay không chính mình nguyên bản là ở chính quy đại bệnh viện phòng bệnh ở. Là cái dạng này, hiện tại bên ngoài đều ở truyền, nói ngài nhi tử vì lấy lòng bạn gái, vì tình dược tiền. khăng khăng muốn đem ngài đưa tới nơi này tới. Mễ Mễ tiểu tâm nói. Thẩm Đồng vừa nghe, có chút kinh ngạc, ta nhi tử là cái cực hiếu thuận người. Hơn nữa Cảnh tiểu thư cũng không phải là ta tương lai con dâu. Nàng vừa mới nhận thân, tính lên vẫn là chúng ta hai mẹ con thân thích. Đến nỗi nơi này, tuy rằng ta mới vừa tỉnh không rõ lắm là địa phương nào, nhưng từ ngày đầu tiên Cảnh tiểu thư cho ta thi châm, lúc sau ta liền có cảm giác. Bởi vậy đối nơi này thập phần vừa lòng. Về sau sinh bệnh nói khẳng định cũng nhận chuẩn nơi này y sư. Bọn họ đem ta chiếu cố thực hảo, là chân chính là nghề y cứu người, mà không phải đem khách nhân trở thành thương nghiệp tính hộ khách. Hết chương.